Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 754, chương 754, Tứ Phương Mật Đàm. Kim phẩm chất vũ khí, thế nhưng là gần với thần khí tồn tại. Bây giờ thanh thứ nhất ám kim phẩm chất vũ khí rốt cục xuất hiện. Cường hãn thuộc tính cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng. Tu La Huyết nhận cơ sở lực công kích đã thật to vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bây giờ cường hãn lực công kích lại thêm chiến thần vô song siêu cường chiến đấu lực, quả thực cũng là ông trời tác hợp cho. Trời ạ, lợi hại như vậy vũ khí, vô song lần này phát đạt. Phạm Hoa hoảng sợ nói, thuộc tính cường hãn không nói, bổ sung kỹ năng cũng là như thế ra sức. Cầm lên thanh này vũ khí cái kia đến cỡ nào ra sức a. Kinh Lan thở dài nói, vô song, trang bị đi lên xem một chút. Lý Minh vừa cười vừa nói, được rồi, chiến thần vô song gật gật đầu. Trong tay màu vàng kim nhạt ánh sáng lóe lên, hai tay trọng kiếm biến mất, một thanh trường đao thình lình xuất hiện. Tu La Huyết nhận toàn thân huyết hồng, dài đến 3 thước chuôi đao, tăng thêm dài hơn 2 mét rộng thùng thình thân đao, toàn bộ bao phủ tại đỏ mộng mộng trong vầng sáng. Một vòng nhàn nhạt kim sắc ánh sáng không ngừng theo lưỡi đao trên dưới lưu động. Xem xét liền biết cũng vật phi phàm. Cây đao này là chiến sĩ cùng kỵ sĩ thông dụng hai tay vũ khí. Chiều dài tỉ trọng kiếm càng lâu một chút. Kinh Lan hâm mộ nói ra. Cây đao này ngoại hình thật là khí phách a. Tịch Mịch Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp kinh hỉ nói. Ra. Theo chiến thần vô song thay đổi thanh này vũ khí mới. Trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt tuôn ra một chuỗi dài xanh biếc con số. Có thể thấy được thay đổi vũ khí về sau, hắn thuộc tính cũng được đến rất tăng nhiều mạnh. Hắn thanh máu tăng trưởng không ít, lực công kích càng là tăng lên rất nhiều. Các loại ẩn tàng né tránh bạo kích thuộc tính cũng trong bóng tối nhắc nhở rất nhiều. Tốt. Vũ khí đều xem hết, mọi người khen thưởng cũng cầm tới, chúng ta cũng nên đi làm việc. Lý Minh vừa cười vừa nói, 5 ngày thời gian còn dài đằng đẵng, chúng ta trước dùng 2 ngày thời gian đem tông môn cùng công xưởng sự tình chuẩn bị một chút. Đến Hòa Bình Thành về sau, có lẽ còn phải một lần nữa điều chỉnh tương lai khu vực. Kinh Lan nói ra, cũng được. Hôm nay mọi người đi trước chia ra bận rộn, ta lúc này thời điểm sự tình cũng rất nhiều, 3 vị công hội trưởng tìm ta đều nhanh tìm điên. Lý Minh ha ha cười nói, minh bạch, các đội hữu cùng nhau gật đầu. Hiện tại trong hoàng thành đã không có bất luận cái gì nhiệm vụ có thể làm. 5 ngày sau đó nặng đại hoạt động lại sắp mở ra. Bọn họ muốn đi trước một cái lạ lẫm thành thị tiếp tục phát triển. Đến lúc đó chưa chắc có thời gian xử lý trong tông môn sự tình. Hiện tại nhất định phải nắm chặt an bài tốt. Lại thêm, hiện tại đã đến cuối tháng. Còn có 2-3 ngày tháng này liền đem kết thúc. Mà tháng này đối bọn hắn tới nói phi thường mấu chốt. Bởi vì đây là thần tượng môn chính thức thành lập tháng thứ nhất. Cũng là 2 đại công hội cùng ám quỷ phòng làm việc. Bao quát Lý Minh cùng các đội hữu cộng đồng nhập cổ công xưởng tháng thứ nhất. Một tháng này đến nay, công xưởng sinh sản từ không tới có, đã dần dần hình thành một cái to lớn mạng lưới tiêu thụ. Sinh ý cũng vô cùng nóng nảy. Công xưởng vận doanh không đến 1 tuần lễ, một ngày kim tệ thu nhập thì siêu qua 10 triệu trở lên. Theo thời gian mỗi một ngày qua, mỗi ngày tiêu thụ ngạch còn tại điên cuồng tăng trưởng bên trong. Bây giờ đến cuối tháng, chính là các cao tầng chuẩn bị kiểm tra đối chiếu sự thật ích lợi, kết toán các loại phí dụng thời điểm then chốt. Công xưởng tháng này đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền, còn cần bọn họ mau chóng hạch toán đi ra. Lý Minh để mọi người trước qua bận rộn, nhìn lấy bọn hắn từng cái rời đi, chính mình liền chậm rãi đi ra phủ thành chủ cửa lớn. Giờ khắc này hắn chợt phát hiện, trên đầu vai áp lực đột nhiên biến mất. 5 ngày thời gian vừa vặn là khó nghỉ được thời gian. Hắn không cần đến vì các loại rườm rà nhiệm vụ đi chạy ngược chạy xuôi. Tâm tình vui vẻ rất nhiều. Hắn đi ra cửa lớn, điều ra hảo hữu danh sách, mở ra nhiều mặt đối thoại hệ thống. Hướng Thiên Tâm Hồng, Tàn Nguyệt Mộc Lan, Hoàng Triều Lang Huyết đồng thời phát ra biết lời nói xin. Trước mắt nhiều mặt biết lời nói giao diện nhảy ra, bởi vì chỉ tuyển chọn 3 cái tham dự mới. Lý Minh giao diện bên trong chỉ có 3 cái màn ảnh xuất hiện. Bạch, 3 cái màn ảnh liên tiếp lóe sáng. 3 vị công hội trưởng mỉm cười nhìn về phía đối phương. Bọn họ cũng có thể nhìn đến mặt khác 3 cái biết lời nói đối tượng tình huống bây giờ. Tiểu Minh Minh, ngươi lá gan lông dài có phải hay không? Ngươi nói một chút ta cho ngươi phát bao nhiêu cái nói chuyện riêng. Ngươi vậy mà 1 cái đều không trở về. Tàn Nguyệt Mộc Lan mới vừa xuất hiện liền cắm eo thon tức giận khẽ kêu nói. Đúng vậy, A Minh Bạch Huynh. Tốt xấu cũng cho ta hồi cái lời nói. Để cho ta nhanh gấp chết. Thiên Tâm Hồng cũng oán giận nói. Lão đệ A, ngươi làm như vậy có thể không chính cống. Thế mà không tiếp lão ca nói chuyện riêng. Hoàng Triều Lang Huyết u oán nói ra. 3 vị lão đại đừng có gấp. Ta đây không phải chuyên môn hướng các ngươi báo cáo công tác nha. Trước đó bởi vì chúng ta nhiệm vụ thất bại 1 lần. Ta cũng không có chuyện gì để nói. Cho nên liền không có tiếp các ngươi nói chuyện riêng. Lý Minh cười đem trước đây không lâu phát. Sinh tất cả mọi chuyện. Bao quát chiến thần vô song ngoài ý muốn rời khỏi đơn vị đơn độc tiếp nhận thí luyện. Đội ngũ toàn thể thất bại 1 lần tình huống. Cũng tất cả đều nói cho 3 người. À, còn có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Tàn Nguyệt Mộc Lan trừng lớn đôi mắt đẹp. Không dám tin nói ra. Vô song tiểu tử này lợi hại như vậy. 1 người liên thắng 9 chàng. Cầm tới toàn khu cái thứ nhất thí luyện thông quan khen thưởng. Thiên Tâm Hồng cũng ngây người. Phần thưởng đệ nhất lại là kim sắc bảo dương. Các người chỉ là cầm tới ngân sắc bảo dương. Cái kia hệ thống khẳng định đã cho quan trình tự định ra khác biệt khen thưởng. Chúng ta có thể phải nắm chắc. Không phải vậy khen thưởng càng ngày càng ít. Hoàng Triều Lang Huyết quả nhiên không hổ là lão hồ. Ly, sự tình gì đều nghĩ đến lợi ích. Theo ta phán đoán, kim sắc bảo dương chỉ có 1 người có thể cầm tới. Ngân sắc bảo dương có lẽ số lượng không ít. Dù sao toàn khu người chơi nhiều như vậy. Muốn xếp hạng trình tự lời nói. Ngân sắc bảo dương số lượng chí ít sẽ không thấp hơn 1000 cái. Đến đón lấy cũng không biết lại là ban thưởng gì. Lý Minh phân tích nói. Minh Bạch, người mau nói cho ta biết nhóm thông quan quá trình. Chúng ta cái này sắp xếp người lập tức thí luyện. Thiên Tâm Hồng cười nói. Thông quan quá trình rất đơn giản. Mỗi 1 lần thí luyện đều có khác biệt vượt qua kiểm tra phương pháp. Lý Minh liền đem tất cả thí. Luyện tình huống. 1 năm 1 10 kỹ càng giảng thuật đi ra. 3 vị công hội trưởng cẩn thận lắng nghe. Ghi lại hắn nói tới mỗi 1 bước phân đoạn. Có không hiểu phương tiện mở miệng hỏi thăm. Lý Minh lập tức cho ra giải thích. Rất tốt. Đa tạ lão đệ. Ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn gật đầu nói. Lang thúc đừng có gấp. Chúng ta không thể đem tất cả huynh đệ đều làm đi vào. Muốn không dạng này. Chúng ta dựa theo cao tầng trình tự tổ đội đi vào. Từng nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Bảo đảm tinh anh tầng cầm tới càng tốt hơn khen thưởng. Thiên Tâm Hồng đề nghị. Không có vấn đề. Chúng ta 3 nhà hợp lại đến. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu cười nói. Chúng ta tránh trước. Có chuyện gì lại tìm ngươi? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười phất tay cáo từ. Chờ một chút. Thông quan về sau đến tiếp sau nhiệm vụ. Chẳng lẽ các ngươi đều không muốn nghe sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Ếch, 3 vị công hội trưởng vốn là cuống cuồng đi làm nhiệm vụ. Nghe hắn kiểu nói này. Liền cùng nhau ngẩn người. Lão đệ. Thí luyện thông quan về sau, đến đón lấy nhiệm vụ không phải liền là mở ra hòa bình thành thông đạo nha. Trong này còn có cái gì chuyện trọng yếu sao? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Ta nói không phải nhiệm vụ, mà là chúng ta về sau tương lai phương hướng phát triển. Lý Minh vừa cười vừa nói. Từ khi biết được hòa bình thành tư liệu về sau, trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch. Thiên mệnh hoàng thành nơi khác đồ chẳng qua là thần tượng môn trụ sở hậu phương. Muốn tiếp tục bảo trì ưu thế tuyệt đối, thậm chí là trong tương lai trận doanh chiến bên trong chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Hòa bình thành phát triển chính là rất quan trọng trình tự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.